Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1530, chương 1530, cầu toàn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bên ngoài tiếng vang động tĩnh có chút lớn, Tần Thiên nghe được cái thanh âm này sau đó, nhất thời từ trong mộng thức tỉnh, hắn ngồi lúc thức dậy. Lý Thế Dân cũng đã hồi tỉnh lại. Lý Thế Dân mỗi ngày đều gặp phải nguy hiểm, coi như hắn có thể rất nhanh ngủ, hắn cũng sẽ không ngủ quá nặng. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tần Thiên lắc đầu một cái, không biết. Lý Thế Dân ồm một tiếng, ngay sau đó đứng dậy hướng phía ngoài đi. Bọn họ đi tới trên bong thời điểm mới phát hiện sắc trời đã rất đen. Hồ Thập Bát và Trình Sử Mặc bọn họ cũng đều theo sau. Đi tới trên bong sau đó, bọn họ phát hiện trên mặt biển, một chiếc so bọn họ còn lớn hơn thuyền đem bọn họ chặn lại liền ở. Thuyền phu cùng với hắn mấy người trợ giúp đều cầm vũ khí. Làm xong phòng bị giáng điệu, trên bong, mấy cái khác quý khách cũng đều ở. Mà so sánh hạ, vậy đối với ông cháu là nhất là chấn định. Tựa như không có chuyện gì có thể quấy rối đến bọn họ. Vậy đối với nữ chính người hầu, thì khẩn trương đòi mạng, rốt cuộc là người phụ nữ, lá gan ít đi một chút, mà ngoài ra hai người nam tử, thần sắc như thường, chẳng qua là đứng ở trên bong nhìn. Chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân tiến lên hỏi một câu. Vậy thuyền bè ông chủ cười khổ một cái, nói: gặp được Đan Giang tên cướp, mấy vị chuyến này sợ là phải nguy hiểm. Bất kỳ một cái sông lớn bên trong, trên căn bản đều có giặc cướp. Đan Giang nơi này có tên cướp, cũng không kỳ quái. Lý Thế Dân cười yếu ớt liền một chút, cũng không có tiếp tục nói nữa. Rất nhanh, vậy một cái thuyền lớn cập bờ. Ngay sau đó, liền gặp thuyền lớn trên bong đi ra mười mấy người. Mười mấy người này cũng cầm trong tay dao, muốn còn sống, đem tất cả tiền tài cũng giao ra. Ta chỉ cần tiền tài, không giết người số mệnh, có thể nếu như các người không chịu nghe nói, vậy ta cũng chỉ có thể giết các người sau đó. Tự mình tới cầm, tặc nhân tiếng nói rơi xuống, thuyền bè liền càng nhích tới gần một ít, thuyền kia phu lông mày ngưng, sau đó một tiếng quát lạnh. Nói, Vương Ma Tử, ngươi lấy là mình rất lợi hại, có thể hồi hành Đan Giang liền sao? Ngày hôm nay nơi này quý khách ngồi thuyền của ta, ta liền muốn đảm bảo bọn họ an toàn. Ngươi như thức thời, liền mau rời đi, nếu không, ta cùng các người hợp lại, thứ không biết chết sống. Tặc nhân một tiếng gầm lên, liền trực tiếp bắn ra một chi mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn bay tới, mắt xem thì phải bắn trúng tên kia thuyền phu, chưa từng nghĩ thuyền kia phu lại là một người có luyện võ. Đột nhiên né người tránh ra mũi tên kia, bất quá, hắn mặc dù tránh ra mũi tên kia, nhưng ngay sau đó, liền lại có mũi tên nhọn phóng tới. Thuyền phu cản trở mũi tên nhọn, có chút khó khăn. Lý Thế Dân hừ một tiếng, thật là thật lớn mật. Lại dám chặn lại chúng ta. Động thủ, mới vừa nói một câu động thủ. Đột nhiên, hai món ánh đao đột nhiên phóng tới. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, chân mày liền ngưng đứng lên. Bất quá vừa lúc đó, Lý Thế Dân bên cạnh Tần Thiên đã đột nhiên ra tay, một cước hướng nhào tới người đá tới. Như vậy một cước đem người nọ đá bay sau đó, Tần Thiên bọn họ mới phát hiện, sẽ đối bọn họ động thủ, cũng không phải là bọn họ phương vậy hai cái nam tử, mà là vậy hai người phụ nữ. Lúc này, hai cô gái dáng dấp bình thường trong tay có một cái đoản đao. Bọn họ khí thế nhìn như rất là không kém. Nguyên lai trên thuyền nội ứng là các người hai người. Phát hiện có cường đạo sau đó, Tần Thiên bọn họ liền có chút thật cẩn thận. Rất sợ trên thuyền có tặc nhân nội ứng, nhưng mà bọn họ một mực tới một cái, nhìn đều là vậy hai cái nam tử, ai có thể nghĩ cái này hai phụ nữ, nhưng là tặc nhân người giúp. Hai phụ nữ một kích lỡ tay sau đó, sắc mặt liền có chút khó xem. Bọn họ đi thuyền sau đó, cho tới nay lo lắng nhất chính là Lý Thế Dân bọn họ mấy người này. Bởi vì là bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn, liền biết Lý Thế Dân mấy người này thân thủ được, không dễ giải quyết. Cho nên bọn họ muốn cướp đoạt tiền tài mà nói, trước nhất cần đồng phục chính là Lý Thế Dân và Tần Thiên những người này. Vì vậy, ở bọn họ người ở ngoài ra một chiếc trên thuyền hấp dẫn những người khác chú ý lực thời điểm, bọn họ liền đột nhiên hướng Lý Thế Dân ra tay. Bọn họ nhìn ra, trong những người này, Lý Thế Dân là một đầu. Có thể để cho các nàng không có nghĩ tới là, bọn họ còn chưa kịp đến gần Lý Thế Dân, liền bị Tần Thiên một cước cho đá bay. Một cước kia lực đạo rất lớn. Bọn họ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải nứt ra. Ngay sau đó, cái đó cô gái mập liền ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Ngoài ra một chiếc trên thuyền, tên kia nam tử thấy mập mạp kia người phụ nữ hộc máu sau đó, nhất thời khẩn trương không dứt. Bà mập, không có sao chứ? Bà mập lau đi vết máu ở khóe miệng, mắng, còn chưa chết. Ngày hôm nay cái này người trên thuyền, ta muốn bọn họ đều chết. Các người nhanh lên một chút động thủ cho ta. Mập mạp cho liền mấy câu sau đó, bên kia trên thuyền tặc nhân tấn công đột nhiên liền nhanh mạnh đứng lên. Tần Thiên bên này, ở hắn ra tay sau đó, Hồ Thập Bát, Trình Sử mặc vậy đều rối rít động thủ. Bọn họ võ lực không kém, bất quá lúc này cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản tặc nhân mũi tên nhọn. Lúc nào bọn họ lên thuyền, hết thảy liền đều dễ nói. Bọn họ ngồi thuyền bè thay đổi hết sức nguy hiểm. Trong góc hai cái nam tử nhìn nhau một cái, rồi sau đó đưa mắt về phía vậy đối với ông cháu. Rất nhanh, mập mạp lắc đầu một cái. Vậy vốn là đã nắm cán đao cao gầy nam tử, lại từ từ buông lỏng tay. Bầu không khí thay đổi có chút khẩn trương. Mập mạp mắng liền một câu sau đó, muốn lại nhào tới giết người. Bất quá ngay tại hắn bổ nhào lúc tới, một đạo ánh đao đột nhiên thoáng qua. Ngay sau đó mập mạp kia đầu liền cùng hắn thân thể tách ra. Nàng có thể đến chết cũng không dám tin tưởng mình lại chỉ như vậy bị giết. Mà Tần Thiên giết cái đó bà mập sau đó, ngay sau đó liền hướng ngoài ra một cô gái lướt đi. Phụ nữ kia tương đối mà nói cẩn thận rất nhiều. Bất quá gặp Tần Thiên, hắn cẩn thận nữa cũng không có ích lợi gì. Ngay tại Tần Thiên giết bà mập sau đó, ngay sau đó một dao lại kết quả cô gái kia. Nếu là kẻ địch, vậy thì lưu không được. Hai phụ nữ bị giết sau đó, mũi thuyền người cầm đầu kia nam tử nhất thời đau buồn muốn chết, phát ra một tiếng giống giận. Dám giết ta bà mập, ta muốn tính mạng các ngươi, giết cho ta. Hóa ra bà mập kia lại là cái này tặc nhân đầu mục tình nhân. Mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng không dám khinh thường. Địch nhân mũi tên nhọn vẫn còn ở bắn càn quét. Hơn nữa bọn họ đang nghĩ biện pháp đi trên thuyền liều chết xung phong. Bất quá, bọn họ muốn xông lại, Tần Thiên các người vậy không ngăn. Cùng bọn họ xông tới xong hết rồi, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ thành rốt cuộc động thủ. Cận chiến, những người này là bọn họ đối thủ mới là lạ. Chỉ phiến khắc thời gian, bọn họ liền đem xông lên tặc nhân giải quyết cái không còn một mống. Đầu lính kia thấy loại chuyện này, trong lòng biết không ổn. Mụ nội nó, gặp được ngạnh cha, tiền mất tật mang à. Lui, nhanh chóng lui, mặc dù muốn thay mình bà mập trả thù, có thể vừa thấy bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái này tặc nhân đầu mục cũng không có nhắm mắt liều chết. Trước còn sống mới là trọng yếu nhất. Trước kia bọn họ làm loại chuyện này có thể nói là lần nào cũng đúng. Có thể không nghĩ tới tối hôm nay, nhưng là xong đời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https